Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1457, Liên thủ. Hoàng Phủ Ung điều động lực lượng chính thức của Hư Ma Đỉnh, thân thể ta lại không nguyên vẹn, lại thêm tổn ma tiên chưa được tế luyện nên không thể nào vận dụng toàn bộ lực lượng, căn bản chẳng phải là đối thủ của y. Hiện giờ ta rót toàn bộ pháp lực vào trong người ngươi, như vậy chúng ta hy vọng có một đường sinh cơ. Thanh âm ma thiên vang vọng trong cơ thể Liễu Minh, chẳng chờ họ Liễu đồng ý, một luồng pháp lực không thể chống lại được rót vào cơ thể hắn, xông thẳng vào trong kinh mạch, đi tới tứ chi. Luồng pháp lực này cực kỳ âm hàn, khá tương tự với pháp lực Minh Cốt Quyết cho nên không bị bài xích chút nào, nó chảy một vòng quanh cơ thể rồi nhanh chóng sáp nhập vào trong linh hải. A, Liễu Minh ngửa mặt lên trời gào một tiếng, ở mi tâm hiện ra ấn ký chân ma phức tạp. Bề ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo ma văn màu đen, trong cơ thể vọng ra từng thanh âm xương cốt nổ đùng lịch kịch lách cách. Sau đó cơ thể tăng vọt lên chừng 2 trượng, sau khi nhận được pháp lực của ma thiên quán chú vào thân thể, Liễu Minh lập tức chuyển sang trạng thái ma hóa, pháp lực phóng đại lên vài lần, thần trí của hắn cũng kịch liệt chấn động. Lực lượng thần hồn tinh thuần bọc quanh nguyên thần tiểu nhân trong thần thức hải, nguyên bản nửa người tiểu nhân đang được ngưng tụ bỗng lóe hắc quang hoàn thành việc lột xác, toàn thân đã cô động thành hình, trở nên rất sống động. Khi nguyên thần ngưng tụ thành hình, suy nghĩ Liễu Minh thoáng chốc ngừng lại, tự hồ tất cả ngưng động hết, rồi các loại thứ đồ rậm rạp chằng chịt tràn vào. Tự hồ chúng ẩn chứa tạo hóa chi nguyên hỗn độn cùng lực lượng của âm dương ngũ hành, khoảnh khắc đó như thể đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt. Đột nhiên, hắn giật thót mình, một luồng mát lạnh từ trong nguyên thần tuôn ra làm cho xương cốt tứ chi thực khoan khoái dễ chịu, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh, trong não như được mở một cánh cửa, toàn thân dường như tấn thăng một cảnh giới hoàn toàn mới. Liễu Minh biết, đó là cảnh giới thông huyền. Hắn đã nhận được toàn bộ pháp lực của ma thiên nên tu vi tạm thời tăng lên cảnh giới thông huyền. Tuy rằng sau này Ma Thiên thu hồi pháp lực, hắn sẽ lùi về cảnh giới thiên tượng hậu kỳ nhưng chỗ tốt thì cực lớn, sớm có cảm ngộ thông huyền cảnh sẽ rất có lợi với tu vi tiến giai sau này. Điểm quan trọng nhất là lúc này thực lực của hắn tăng lên đến mấy lần. Trong thần thức hải, một đám tường vân màu đen lơ lửng trên đỉnh đầu của nguyên thần, từ đó tản mát ra tinh quang nhàn nhạt. Nếu ai đó phóng đại đám sương mù lên gấp trăm lần sẽ nhìn thấy đám tường vân kia do những phù văn huyền ảo màu đen cực nhỏ tổ hợp tạo thành. Liễu Minh thoáng cảm ngộ được đám tường vân, trong lòng liền hiểu đó chính là do ma thiên cảm ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc đại đạo. Nếu đạt tới cảnh giới thông huyền, nhất định phải có lĩnh ngộ thiên địa đại đạo pháp tắc chi lực tới một trình độ sâu xa nào đó mới được. Ma thiên cảm ngộ thiên địa pháp tắc dường như có thiên hướng về phía hắc ám, tinh thần lực của Liễu Minh bao vây lấy lực lượng pháp tắc hắc ám này. Tuy rằng nhất thời không thể lĩnh ngộ nhiều nhưng cũng có được rất nhiều gợi ý, nếu trạng thái này có thể bảo trì đến vài ngày hẳn hắn sẽ tìm hiểu được kỹ những pháp tắc chi lực này, lúc đó hắn đủ để tiến tới đỉnh phong ở cảnh giới thiên tượng. Tiếc là, Hoàng Phủ Ung sẽ không cho hắn bao nhiêu thời gian. Hoàng Phủ Ung thấy trạng thái lúc này của Liễu Minh, ánh mắt lóe lên, miệng nở nụ cười lạnh, chậm rãi bảo, Hoàng Phủ Thiên, ngươi cảm thấy ma thân mình bất ổn, không phát huy toàn bộ thực lực nên muốn nhờ cơ thể của Liễu Minh hả? Không biết tiểu tử này có thể phát huy ra bao phần thực lực của ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở trước, thân thể tu sĩ nhân tộc thiên tượng hậu kỳ e rằng không chịu nổi lực lượng cực âm cùng hắc ám của ngươi đâu, lời vừa dứt, tay phất lên. Hào quang màu tím bên ngoài hư ma đỉnh bừng lên, những tiếng ù ù lớn vang lên, như một ngọn núi cao màu tím ép tới. Tu vi Liễu Minh tăng lên cảnh giới thông huyền nên ảnh hưởng do uy áp từ hư ma đỉnh gây ra có chút giảm sút, nhưng lúc này toàn bộ hư ma đỉnh đè xuống khiến họ Liễu cảm thấy như trời long đất lở. Mắt hắn nheo lại, phất tay thu hồi 12 viên Sơn Hà Châu trở lại, đối mặt với huyền linh chi bảo như hư ma đỉnh, nếu hắn dùng Sơn Hà Châu đối kháng trực tiếp e rằng không vỡ vụn thì cũng giảm nhiều linh tính. Đối phó với hư ma đỉnh, hắn chẳng có bất kỳ pháp bảo nào dùng được. Chỉ có trông chờ vào tổn ma tiên cầm ở tay thôi. Nghĩ vậy, Liễu Minh hét lớn, cổ tay rung lên, tổn ma tiên vung lên vô số đạo hào quang màu xanh, vô số phù văn màu xanh lá hiện ra. Những nơi nó đi qua, pháp tắc chi lực mạnh mẽ khiến hư không vặn vẹo biến hình một hồi. Huyền linh chi bảo vốn tự ẩn chứa lực lượng pháp tắc của riêng mình cho nên uy năng hơn hẳn động thiên pháp bảo. Pháp tắc chi lực của tổn ma tiên có thiên hướng về thuộc tính một trong ngũ hành. Phù văn màu xanh lá ẩn chứa pháp tắc chi lực vừa hiện, phong cách cổ xưa tản mát lẫn với khí tức tĩnh mịch thê lương, đồng thời lại có cả hung sát chi khí không gì sánh kịp cuộn lên xung quanh. Tổn ma tiên duỗi dài tới trăm trượng,

cự đỉnh giống như thiên thạch trực tiếp bay vào thông đạo không gian. Khi nó hoàn toàn chui vào bên trong, hư không chấn động một hồi rồi cũng nhanh chóng khép lại, đến khi thông đạo không gian hoàn toàn tiêu tán giữa không trung, Liễu Minh mới dám buông lỏng sắc mặt, tinh thần căng cứng cũng được thư giãn. Trải qua mấy trận đại chiến, pháp lực trong cơ thể hắn đã gần như khô kiệt, sau khi ăn vào vài khỏa đan dược đồng thời thúc hóa dược lực, sắc mặt họ Liễu mới trở nên dễ nhìn hơn chút ít. Vào lúc này, hỏa diễm màu đen trên người Ma Thiên cũng đã thu lại. Có điều ma thân mà y vất vả ngưng tụ đã biến mất non nữa, phần còn lại cũng có vẻ vô cùng nguy ngập giống như chuẩn bị sụp đổ đến nơi. Nhìn thấy tình trạng của Ma Thiên, Liễu Minh đang muốn mở miệng hỏi thăm gì đó, liền tại lúc này, dị biến nảy sinh, chương 1459, không gian thần bí. Bầu trời buổi chiều mang theo vẻ buồn bã dị thường, từng mảng lớn mây đen che đi bầu trời phía trên cao, đem cả tòa hạp cốc vào trong màn đêm. Mây đen ở giữa bắt đầu tụ lại với nhau nhanh chóng tạo thành vòng xoáy màu đen vô cùng lớn. Một cổ uy áp khổng lồ từ vòng xoáy từ từ áp xuống bên dưới, không ổn. Liễu Minh thấy cảnh này liền biến chuyển sắc mặt bởi vì cổ uy áp này hắn đã từng gặp qua một lần, ngay cả trên mặt Ma Thiên cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, thân hình khẽ động như muốn rời đi. Bất quá thân thể chẳng còn như mong muốn, chỉ mới thử cử động liền tác động tới vết thương khiến hắn phải phun ra một nguồn máu tươi. Thân thể kiệt quệ không thể di chuyển được nữa, trong cơ thể Liễu Minh đã cạn kiệt pháp lực nhưng hắn chẳng thụ thương chút nào, đành miễn cưỡng thúc giục số pháp lực còn lại bay ra ngoài sơn cốc. Bất quá hắn chưa kịp chạy được bao xa liền từ trên vòng xoáy hiện ra một bàn tay khổng lồ nắm lấy Liễu Minh cùng Ma Thiên bao phủ lại vào bên trong. Thân thể Liễu Minh bị ánh sáng màu đen với sức mạnh cực kỳ lớn bao phủ xung quanh khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Bàn tay khổng lồ nhìn tưởng chừng chậm chạp nhưng lại nhanh chóng nắm cả hai người vào bên trong lòng bàn tay. Bàn tay khổng lồ rút về bên trong vòng xoáy rồi từ từ biến mất ở bên trên hư không. Liễu Minh như tiến vào dòng sóng dữ dội. Cảnh vật xung quanh chỉ có một mảng đen kịt không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một cổ sức mạnh từ tứ phương tám hướng ép chặt bản thân hắn khiến bản thân đông cứng tại chỗ. Pháp lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt tới tận cùng, cho dù muốn chống cự cũng không thể. Nếu không phải thân thể đủ cứng rắn chắc hẳn đã bị xé ra thành trăm mảnh, cuối cùng Liễu Minh không thể chống đỡ được nữa liền trực tiếp hôn mê. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Liễu Minh cuối cùng tỉnh lại từ cơn đau nhức liên hồi. Hắn lắc nhẹ đầu đưa ánh mắt quét qua bốn phía xung quanh, phát hiện bản thân đã lạc vào một thế giới hỗn độn, cả người hắn như đang lơ lửng tại không trung đầy tăm tối. Đây là đâu? Liễu Minh cố gắng vận chuyển pháp lực đứng lên, hắn vui mừng phát hiện pháp lực bản thân đã phục hồi hơn nữa. Một phần nguyên do thuộc về không gian đen tối chung quanh chứa ma khí cực kỳ nồng đậm, nếu so với ma uyên bí cảnh còn nhiều hơn gấp mấy lần. Liễu Minh khép hai mắt thử dùng thần niệm xem xét cơ thể mới thấy vết thương do không gian chấn động hầu như đã biến mất. Lúc này hắn mới yên tâm thở ra một hơi, Liễu Minh không thể cảm nhận được sự hiện hữu của Ma Thiên vào lúc này, nhưng trạng thái cộng sinh của cả hai vẫn còn đó nên hắn biết rõ Ma Thiên vẫn chưa bị diệt bởi bàn tay khổng lồ. Liễu Minh lắc nhẹ đầu cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại rồi dùng ánh mắt quan sát xung quanh, không gian đen tối xung quanh ngoại trừ ma khí nồng đậm còn tồn tại một thứ năng lượng cổ quái. Bị thứ năng lượng này ảnh hưởng khiến con mắt của hắn chỉ có tầm nhìn được một nửa bình thường, ngay cả thần thức cũng bị áp chế rất lớn nên chỉ có thể dò xét khoảng trăm trượng. Ồ! Ánh mắt hắn tập trung về một điểm, nơi hiện ra một tia sáng màu xanh lá lúc ẩn lúc hiện, sắc mặt Liễu Minh liền trở nên vui vẻ rồi vội vàng bay tới. Sau mấy hơi thở liền đã có mặt, nơi đó xuất hiện một trường tiên màu xanh đang lơ lửng giữa không trung phát ra thứ ánh sáng nhu hòa. Hắn lập tức vui mừng khi nhận ra thứ này đúng là tổn ma tiên. Liễu Minh ngay lập tức vất tay thu lấy tổn ma tiên, trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện bội phần. Tuy không biết không gian đen tối xung quanh có nguy hiểm nào đang rình rập hay không, nhưng khi có được tổn ma tiên đã khiến lòng tin của Liễu Minh tăng thêm vài phần. Khi hắn chuẩn bị thu lại tổn ma tiên, đôi mắt bất chợt bắt gặp một đoàn khí màu đen đang lơ lửng tại một nơi không xa đang cùng không gian đen tối xung quanh hòa làm một chỗ. Nếu không phải thị lực hắn nhạy cảm chắc hẳn đã bỏ qua, đây là... Liễu Minh khẽ động thân hình lướt tới bên cạnh đoàn khí đen có cảm giác vô cùng thân thuộc. Khi tới gần, đoàn khí đen lộ ra hai điểm ánh sáng màu đỏ mang vẻ sâu kín khôn lường, quả nhiên là Ma Thiên tiền bối. Liễu Minh vui vẻ nói, đám khí màu đen nhìn thấy Liễu Minh liền lộ ra vẻ hưng phấn như muốn ngay lập tức bay lại gần, nhưng lại lực bất tòng tâm không thể tiến lên nửa bước. Liễu Minh phất tay xuất ra một cổ ánh sáng màu đen kéo đám khí kia lại gần trước mặt mình,